Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 10, nhiệm vụ. Tô Dương yên tĩnh địa nấu cơm nấu đồ ăn, nghe lấy trong phòng bếp động tĩnh, Tô Tranh cười khanh khách nói, ma ma, lão ca hắn đều thành gia đình bà chủ, trong nhà việc giống như vẫn luôn bị hắn bao. Trương Quế Phương một mặt vui mừng nói, ca ngươi hắn sự tình a, từ nhỏ đến lớn liền không có để cho ta thao qua tâm. Nào giống ngươi, tận ưa thích làm chút nghịch ngợm gây sự tình. Tô Tranh hì hì nói, người ta thực cũng rất ngoan. Ma ma, ta lần này trở về mua cho ngươi đôi giày, ngài mặc lấy nhất định rất dễ chịu. Trương Quế Phương nói, không cần cho ta mua giày, ta có giày xuyên. Tô Tranh nói, ai nha, mà người không muốn như thế tiết kiệm a. Ca ca hiện tại đã tìm được công tác, sinh hoạt sẽ không giống trước kia như thế khó khăn. Mụ mụ người cũng không cần mệt mỏi như vậy. Khác thêm muộn ban, Trương Quế Phương rất cố chấp nói, chúng ta không có bao nhiêu nội tình, cho ngươi ca cưới vợ còn muốn một số tiền lớn đâu. Ngươi đại học còn muốn tiền, có thể tiết kiệm một chút tính toán một chút. Tô Tranh hì hì cười nói, mama thoải mái tinh thần, ca ca có bản lãnh như vậy, lại lớn lên đẹp trai như vậy, không biết có bao nhiêu nữ hài ngã vào đâu. Ngài hoàn toàn không dùng vì tương lai tẩu tử lo lắng cái gì. Trương Quế Phương tràn đầy tự tin nói, lời nói này có lý, nhi tử ta luôn luôn đều vô cùng ưu tú. Tô Tranh cười khanh khách nói, ôi ôi ôi, mụ mụ cũng tốt tự luyến nha. Trương Quế Phương hừ nói, ta nói đều là lời nói thật. Sau mười mấy phút, đồ ăn lên bàn, một gia đình ngồi đến bên cạnh bàn hưởng dụng lên mỹ thực. Ăn ngon, cực kỳ tốt ăn. Tô Tranh đối Tô Dương chủ nghệ khen không dứt miệng. Ăn ngon vậy liền ăn nhiều một chút. Tô Dương càng không ngừng cho mẫu thân cùng muội muội gắp thức ăn. Tô Tranh một bên ăn một bên nghẹt ngào nói, ca ca thật ghê tởm, cũng là gặp không quen người ta gầy, nhất định phải làm ăn ngon như vậy đồ vật. Ô ô ô, ca ca ghét nhất á. Tô Dương tức giận nói, ăn đều không trận nổi ngươi miệng. Tô Tranh hướng Tô Tranh làm cái mặt quỷ, hì hì cười rộ lên. Tô Dương nói lên công tác sự tình, mẹ, ta hôm nay tại Nhất Diệp Thảo Phục Trang công ty đi làm, chức vị là trò chơi quảng cáo sách lược viên, nói đơn giản một chút cũng là chơi game. Công ty muốn tại Thiên Mệnh trò chơi này bên trong tăng lên danh tiếng, cho nên chiêu rất nhiều người. Tiền lương rất thấp, lương tạm chỉ có 1.000, nhưng công tác rất nhẹ nhàng, mỗi ngày đều đợi ở trong game. Nếu như thành tích tốt lời nói sẽ có trích phần trăm. Y theo Thiên Mệnh nóng nảy trình độ đến xem, trích phần trăm hẳn là sẽ rất cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chơi ra thành tích, chính ngươi quyết định liền tốt. Trương Quế Phương cười nói, ngươi nha, luôn luôn đều rất có chủ kiến. Mụ mụ không hiểu trò chơi, nhưng cũng biết ngươi ánh mắt sẽ không kém, cho nên mụ mụ toàn lực ủng hộ ngươi. Tô Tranh cười nói, mụ mụ, ta cũng muốn chơi game, người ta muốn ở trong game cho ca ca giúp đỡ. Trương Quế Phương nhíu mày, do dự một chút nói, ta nghe nói trò chơi thiết bị rất đắt, nàng chưa từng có hạn chế qua chính mình một đôi trai gái chơi game hoặc là lên mạng cái gì, bởi vì nàng xưa nay không dùng thay chính mình nhi nữ thành tích lo lắng. Chính mình nhi tử thi cái tỉnh trạng nguyên, chính mình nữ nhi cũng nhiều lần cầm phần thưởng. Con gái thành tích loại này lớn nhất làm phức tạp phụ mẫu vấn đề nàng chưa từng có lo lắng qua. Cho nên bất luận Tô Tranh Tô Dương muốn chơi cái gì nàng đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là chi tiêu. Nếu như mua trò chơi thiết bị cần rất nhiều tiền lời nói, nàng liền cần suy tính một chút. Tô Dương cười nói, mụ mụ không cần lo lắng cái này. Bạn học ta đưa ta một bộ trò chơi thiết bị, công ty bên kia lại cho ta một bộ. cho nên đồng học đưa bộ kia có thể cho Tranh Tử chơi. Trương Quế Phương gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy được, bất quá Tranh Tử ngươi cũng không thể ảnh hưởng ca ca công tác. Biết rồi, người ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sẽ không cho ca ca gây phiền toái. Được đến Trương Quế Phương cho phép, Tô Tranh lập tức nhảy cẫng hoan hô lên. Trương Quế Phương tức giận nói, ngươi cho ca ca ngươi gây phiền toái sự tình còn thiếu sao? Hì hì, mụ mụ, người ta rất thích ngươi. Tiểu Tranh Tử lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi nha, ăn xong cơm tối, Trương Quế Phương chủ động yêu cầu rửa chén thu thập phòng, để Tô Dương an tâm đi làm việc. Tô Dương cự tuyệt không, trở về phòng đăng nhập trò chơi đi. Tô Tranh cũng trở về đến trong phòng mình đăng nhập trò chơi. Nàng đã chơi một chút buổi trưa. Tô Dương xuất hiện tại Ma Hóa Sơn Quỷ hoạt động khu vực. Hắn hiện tại đã lên tới cấp 8. Buổi tối hôm nay hẳn là có thể lên tới cấp 10. Cấp 10 Ma Hóa Sơn Quỷ đối Tô Dương không tạo thành uy hiếp. Tô Dương liền lấy trong vùng núi Ma Hóa Sơn Quỷ khai đao. Không chút kiêng kỵ giết. Giết một hồi, Tô Dương đột nhiên tại phía trước một chỗ sườn núi nhỏ phía trên nhìn đến một cái chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi người, trên người đối phương mặc lấy cũ nát giáp da, sau lưng còn đeo cung tiễn, tựa hồ là cái cung tiễn thủ. Nhiệm vụ, Tô Dương đầu tiên nghĩ đến cũng là hai chữ này, sau đó lập tức chạy tới. Đại ca, xin hỏi có gì cần giúp đỡ sao? Tô Dương chủ động lên tiếng hỏi thăm, là khinh cuồng Lưu Tô A, ta là thợ săn Trương Tam, đi ra ngoài săn bắn lúc bất hạnh gặp phải một chút phiền phức. Đùi phải bị sơn quỷ cắn bị thương, ma khí ăn mòn đau lợi hại, người có thể giúp ta bận bịu ngắt lấy một số khử độc thảo tới sao? Trương Tam trên đùi phải có vết cắn, vết thương đen nhánh, rõ ràng bị ma khí cảm nhiễm. Đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ thu thập khử độc thảo? Tiếp nhận, đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ thu thập khử độc thảo. Nhiệm vụ nội dung, đi hướng sơn quỷ lĩnh thu thập 10 cây khử độc thảo. Mang về giao cho thợ săn Trương Tam. Trương đại ca, ta hiện tại liền giúp ngươi đi hái thuốc. Nhận nhiệm vụ, Tô Dương lập tức xuất phát. Dọc theo hệ thống tiểu địa đồ chỉ dẫn hướng sơn quỷ lĩnh bước đi. Mấy phút sau, Tô Dương đi vào sơn quỷ lĩnh. Sơn lĩnh lưng dương cái kia đoạn thật có khử độc thảo sinh trường. Nhưng phàm là có khử độc thảo sinh trường địa phương đều có sơn quỷ thủ vệ. Muốn hái thuốc nhất định phải trước tiên đem thủ vệ tại phụ cận sơn quỷ xử lý. 3. Tô Dương mở cung bắn tên triển khai hành động. Nhiệm vụ này cần muốn giết chết sơn quỷ mới có thể hoàn thành. Độ khó khăn không thấp, khen thưởng hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Giết chết một đầu sơn quỷ chỉ có thể thu thập một gốc khử độc thảo. Thu thập 10 cây khử độc thảo liền phải giết 10 đầu sơn quỷ. Đoán chừng phải bỏ ra hơn nửa giờ mới có thể hoàn thành. Còn tốt, nhiệm vụ so sánh thuận lợi. 4 hơn 10 phút về sau, Tô Dương tề tụ 10 cây khử độc thảo. Đinh, thu thập khử độc thảo nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 50. Khen thưởng kim tệ cộng 2. Khen thưởng kinh nghiệm cộng 1.000. Giao nhiệm vụ, Tô Dương được đến kim tệ kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng. Chỉ thấy Trương Tam lấy dược tài về sau liền nhai nát thoa lên chính mình chân phía trên. Ma khí rất nhanh bị loại trừ. Trương Tam trên đùi vết thương khôi phục bình thường. Khinh cuồng Lưu Tô huynh đệ, nhờ có ngươi giúp đỡ, không phải vậy ta khẳng định phải chết ở chỗ này. Thực ta lần này tới nơi này chủ yếu nhiệm vụ là vì săn giết một đầu hắc hùng tinh. Cái kia đầu hắc hùng tinh thường xuyên làm hại quê nhà. Ta là phụng thôn trưởng chi mệnh tới đây giải quyết hắc hùng tinh tai họa. Có thể ta hiện tại thụ thương, chỉ sợ không phải cái kia đầu hắc hùng tinh đối thủ. Ngươi có thể giúp ta giải quyết cái kia đầu hắc hùng tinh sao? Đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tru sát Hắc Hùng Tinh. Tiếp nhận, đối mặt loại nhiệm vụ này, Tô Dương khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ tru sát Hắc Hùng Tinh. Nhiệm vụ nội dung, đi hướng Hắc Hùng lĩnh săn giết Hắc Hùng Tinh. Đem Hắc Hùng Tinh trái tim mang về giao cho thợ săn Trương Tam. Trương đại ca xin yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ. Thay thôn làng giải quyết Hắc Hùng Tinh phiền phức. Vậy liền nhờ ngươi, gặp Trương Tam không nói thêm gì nữa, Tô Dương liền một người xuất phát. Hắc Hùng lĩnh địa cũng là ma hóa sơn quỷ hoạt động khu vực. Tô Dương một bên giết quái một bên tìm kiếm Hắc Hùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.